lên trên nhận quà. Maro và Duyên nồng nhiệt, nồng nàn, nồng ấm chào đón các bạn đang quay trở lại với chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình được phát sóng trên kênh VOV và Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Các bạn hãy đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Và đến với Len Ken Nhận Quà, các bạn sẽ được lắng nghe và chia sẻ tâm tình với những người bạn trên khắp cả nước luôn. Chương trình chính là nơi âm nhạc cất lên cùng với những xúc động của trái tim mình. Hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui của đời mình nha qua hộp thư lenkenavong@vov.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển đi câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Đây là lá thư của bạn Nguyễn Trung Thanh Phúc ở số điện thoại cuối là 42412 gửi đến cho tập thể lớp 12A5 trường Trung học phổ thông Tứ Kiệt năm học 2014-2015. Thư được viết theo phong cách thơ bút trẻ. Bắt đầu với lá thư viết bằng thơ như sau. Lớp tôi không đầu cũng không cuối, nhắc đến A5 ai cũng sợ. Ba thiếu nữ đẹp trai 7 chàng, bàn thứ nhất gồm có 2 chàng, bên trong sơn ngố đầu bàn bảo yêu. Tấn Vinh là số cuối cùng, thông thường hạnh phúc ghép đôi 4 người. Lê Duyên ngồi ở phía trên, ây da có Lê Duyên nè. Quỳnh Như Hồng Thảo cận kề 34, bên kia Quốc Đạt Nghĩa Hiền kế luôn. Bích Thùy lớp trưởng không chuyên, trường Nam lớp phó Hà My giữ tiền. Bàn hai Đông Tấn cùng ngồi Tuyết Linh, bên đây Thảo Nhung, bên kia cửa sổ Quốc Toàn, Quốc Trung. Đúng là bút tre thiệt chứ. Cho 36 gương mặt thanh xuân hồn nhiên, tuổi này là tuổi ăn chơi nhưng cũng phải cố học các cậu nhé. Trước mắt chúng ta là cả một kỳ thi cam go và quyết định cho tương lai của từng người đó. Mong cả nhà mình sẽ cùng vượt qua được tất cả những kỳ thi này nha. Mãi nhớ về nhau các cậu nhé. Tớ nhờ Len Ken Nhận Quà gửi các cậu bài hát này. Sau này có đi đâu, có như thế nào, vô tình nghe lại bài hát này thì hãy luôn nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò ngày hôm nay nha. Yêu các cậu rất nhiều. Hey, đọc bài thơ của bạn Phúc là Mario nhớ đến cái thời học sinh của mình ghê nơi. Nhớ nhất là những cái lần làm tập san, làm báo tường. Năm nào Mario cũng làm những bài thơ con cóc tựa tựa như bài thơ của bạn Phúc vừa rồi á. Ủa anh cũng biết làm thơ nữa hả? Em tưởng anh chỉ biết đem giọng hát bom tấn của mình làm đảo điên cả trường thôi chứ. Vậy là Duy không biết rồi. Mario làm thơ cũng hay lắm đó nha. Một tài năng còn nằm trong lá ủ, khi nào mà lá cũ tài năng sẽ vươn lên. Trăm nghe không bằng một thấy. Đầu cho em thử chiêm ngưỡng tài năng thơ phú của anh Mario. Thì có gì đâu khó. Ví dụ như là Lê Ken chỉ có 2 người, Duyên thì nhí nhảnh lên trên suốt. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Có anh mà chẳng thương anh, đẹp trai đích thực, galant Mario. Mario là Mario đó hả? Mario, giống Mario, thiết rồi chứ. Thôi tặng quà nhanh cho bạn Phúc nào. Và các bạn lớp 12A5 thơ với thẩn chia tay tuổi học trò với tiếng hát của Mắt Ngọc. Đã đến lúc chia tay nhau rồi, lòng buồn mắt lệ rơi. Nhớ những tháng năm bên mái trường, ngập tràn những niềm vui, chỉ từng áo trắng xinh xinh bây giờ còn là kỷ niệm thôi. Giờ chia tay nhau rồi, ngày nào mới gặp lại nhau? Nhớ những lúc tung tăng vui đùa, cùng ngồi kế nhau nghe buồn vui, tình bạn thâm thiết không. Chia tay nhau rồi, ngày nào mới gặp lại nhau? Nhớ những lúc các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Bác Ngọc trong ca khúc Chia Tay Tuổi Học Trò. Nhớ những tháng năm bên mái trường, ngập tràn những niềm vui. Chiếc áo trắng xinh xinh bây giờ còn là kỷ niệm. Thư rất dễ thương về tuổi học trò phải không Duyên? Và một bài hát cũng rất là dễ thương nữa, một góc tuổi học trò sống mãi với cuộc đời của mỗi người là những ký ức thật là đẹp đúng không anh Mario? Chính xác, một chút không gian của tuổi học trò đã đi qua rồi và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những câu chuyện, những lá thư khác trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với lời nhắn của bạn Trúc Lợi ở số điện thoại cuối là 48907 gửi đến cho bạn Thanh Phong ở số điện thoại cuối là 3363. Nội dung lá thư như sau các bạn nhé. Gửi anh người lạ từng yêu, cũng đã được một khoảng thời gian mình không liên lạc với nhau rồi. Một khoảng thời gian, một khoảng không gian không thuộc về nhau, nhưng chưa bao giờ em ngừng dõi theo anh cả. Dõi theo một cách âm thầm và tuyệt vọng. Mọi chuyện giờ cũng đã được an bài rồi. Hai chúng ta không đủ duyên để đi tiếp chặng đường còn lại. Thôi thì em chấp nhận xa anh nhé. Xa anh, em phải thật cố gắng để em vượt qua khoảng thời gian này. Em đau lắm, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ đi đến kết quả như ngày hôm nay. Em từng hứa sẽ mang lại cho anh hạnh phúc, nhưng em không làm được gì thì để chị ấy mang lại hạnh phúc cho anh vậy. Sau này em không biết mình còn đủ can đảm để đối diện với anh hay không nữa. Có còn đủ tự tin để đứng trước anh không? Em đau khi mọi người nhắc về anh, nói về anh trước mặt em. Nhưng em phải cố gắng không được khóc. Em muốn mình thật mạnh mẽ. Nhưng anh à, có ai không đau khi phải xa người mình yêu chứ? Lại là người mình tin tưởng nhất nữa. Giờ em chỉ mong anh thật hạnh phúc. Em sẽ mãi yêu anh. Nhưng tình cảm đó chỉ ở trong tim em thôi. Vì bây giờ anh là của người ta rồi. Hạnh phúc nhé, người em yêu. Mong anh chị gửi giúp em lời tâm sự này tới anh ấy. Vì chỉ còn vài ngày nữa thôi, anh ấy đã lấy vợ rồi. Lúc ấy, em cũng chẳng còn danh nghĩa nào để có thể gửi lá thư này cả. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi. Anh trả lời em rằng một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô. Em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay. Anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt. Em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em. Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta. Anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường. Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi. Như con sông kia đến lúc I'm ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Lệ Quyên trong ca khúc Hãy Trả Lời Em. Em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em, anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta, anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường. Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi, như con sông kia rồi. Anh cố tình lẩn tránh, tắt iPhone, em đánh anh xem nè. Gọi điện thoại anh cũng không thèm nghe, nhắn tin mấy anh cũng im xe luôn họ. Ây chà chà, anh nào mà cố tình tắt máy điện thoại vậy ta? Giận người yêu không bắt máy chiều thứ bảy mà xuất khẩu thành thơ luôn vậy đó hả? Ừ. Công nhận Duyên cũng thấy sợ luôn á. Chắc ai xấu số lắm mới bị làm người yêu của Duyên hết ta. Em không biết ai xấu số hết trơn hết trọi, chỉ biết có một người đang ngồi cạnh sắp tới số với em rồi nè. Ủa, ở đây có hai anh em mình, có Mario với Duyên không à, có ai ở đâu? Ôi, đây còn giả vờ vu vơ nữa chứ. Thì có liên quan gì tới anh đâu. Sao không liên quan? Người ta đang đọc thư thính giả, tự nhiên cái nói người ta giận người yêu hả? Người yêu của em hả? Đang ở xa xôi lắm, có iPhone đặc biệt cũng không gọi được đâu hả? Thư thính giả hả? Công nhận thư thính giả hay dễ sợ luôn á. Ai biết đâu, tưởng em xúc cảm cuối tuần nên là làm được mấy cái bài thơ cũng rất là dễ thương như vậy. Thôi đang đọc tiếp lá thư cho ha, coi như là chuộc lại lỗi lầm với Duyên. Vĩnh Phúc, ngày hôm nay em nhớ anh. Anh à, em không biết mình viết bức thư này cho anh phải chăng là sai, nhưng mong anh đừng trách em nhé. Một tháng, khoảng thời gian quá ngắn để em có thể hiểu hết con người anh, hiểu hết những suy nghĩ và giọt nước mắt của anh đang rơi vì ai đó. Ừ, thì ai cũng bảo Facebook là ảo lắm, nhưng em quen anh trên Facebook, trong khi trái tim anh tổn thương, nhói đau, lúc mà anh không còn tin tưởng bất cứ người con gái nào trên cuộc đời này nữa. Em biết anh đau lắm, nhưng với tư cách là người mới quen, thì em chỉ có thể động viên, an ủi anh bằng những dòng tin nhắn sẻ chia, đôi lúc vu vơ vậy thôi. Em đã từng chứng kiến anh phải vật vả để có thể vượt qua niềm đau mà người ta gây ra cho anh. Hàng đêm, anh vẫn thường suy nghĩ về người đó, vẫn luôn nhớ về người đó, dù người ta đã khắc lên trái tim anh một hình xăm đầy rỉ máu. Em biết tình cảm thì không thể nói quên là quên được, nhưng thấy anh buồn, anh đau, anh thường xuyên bỏ bữa, lòng em cũng buồn và đau lắm anh biết không? Anh thì vẫn luôn nói là anh quên người đó rồi, anh nói không thể nhớ người làm anh đau. Nhưng anh à, nói chuyện với anh em cảm nhận được rằng anh vẫn còn yêu người đó rất nhiều. Anh trốn tránh, anh muốn ra nước ngoài để đầu óc không còn quẩn quanh về người ấy nữa. Nhưng anh ơi, đó có phải là cách tốt nhất cho anh không? Anh đã từng níu kéo khi người ta buông, bởi bàn tay anh không đủ sức để giữ bàn tay đó. Vậy sao anh cứ níu, cứ kéo mãi làm chi vậy anh? Thấy anh tiều tụy đi nhiều, em thương anh lắm. Chỉ sợ anh nghĩ linh tinh rồi làm những việc dại dột. Đừng buồn nữa nhé, anh phải vui lên chứ, vì có người bạn như em mà. Lúc nào em cũng đằng sau anh, chỉ cần anh nhìn lại, em sẽ lên ở đấy chờ anh. Lê Thị Thúy, số điện thoại cuối 1047, gửi tới Nguyễn Huy Hoàng, số điện thoại cuối 7639. Người ơi, tim em đã vấn vương, từ đây con tim biết nhớ thương. Tình đến trong em dịu, em hỡi người mộng ơi, chỉ anh mà thôi yêu anh thật rồi. Chàng ơi, tim em luôn khát khao, từng đêm con tim vẫn ước ao được sống bên anh dài lâu, chỉ anh mà thôi ai ân đậm sâu. Tuyệt vời có nhau, tuyệt vời có nhau. Chiều nào bên nhau trên phố vắng, hạt mưa rơi rơi mờ ánh trăng, chợt nghe đôi tim giao vang nhịp điệu ái ân say đắm. Người ơi, gieo chi bao tiếng nhớ, hãy cho tim em chọn ước mơ. Tuổi xuân trôi đi, sao mãi ở thơ. Các bạn thân mến, chúng ta đã đến với tiếng hát của Sơn Ca trong ca khúc Yêu Anh Thật Rồi. Người ơi, tim em đã vấn vương, từ đây con tim biết nhớ thương. Tình đến trong em dịu, em hỡi người mộng ơi, chỉ anh mà thôi, yêu anh thật rồi. Chàng ơi, tim em luôn khát khao, từng đêm con tim vẫn ước ao được sống bên anh dài lâu, chỉ anh mà thôi ai ân đậm sâu. Tuyệt vời có nhau, tuyệt vời có nhau. Chiều nào bên nhau trên phố vắng, hạt mưa rơi rơi mờ ánh trăng, chợt nghe đôi tim giao vang nhịp điệu ái ân say đắm. Người ơi, gieo chi bao tiếc nhớ, hãy cho tim em chọn ước mơ. Tuổi xuân trôi đi, sao mãi ở thơ. Chiều nào bên nhau trên phố vắng, hạt mưa rơi rơi mờ ánh trăng, chợt nghe đôi tim reo vang nhịp điệu ái ân say đắm. Người ơi, gieo chi bao tiếc nhớ, hãy cho tim em tròn ước mơ. Tuổi xuân trôi đi, sao mãi ở thơ. Lặng nghe mưa thu mưa mãi rơi, hồn em chơi vơi tựa biển khơi. Chàng hỡi, đến đây cùng em đến đây mà xem con tim mồ côi. Đợi chờ đắng môi, đợi chờ đắng môi, đợi chờ đắng môi. Nhận qua một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên Ken nhận quà, đổi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu. Còn ngày thứ bảy và chủ nhật thì các bạn đón nghe vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Và nếu như mà các bạn muốn tặng ca khúc, các bạn muốn gửi tâm tình, hay là các bạn muốn nhắn nhủ những lời gì đó của mình đến cho ai đó, thì cũng nhớ gửi thư điện tử về cho chúng tôi ở địa chỉ lenkenavong@vov.vn. Còn bây giờ đây sẽ là lá thư của bạn Ninh ở số điện thoại cuối là 01199, gửi đến cho bạn gái của mình có tên là Phương ở số điện thoại cuối là 1141. Em à, thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hơn một năm rồi. Ngày mà em rời xa anh, không cho anh được một lý do, để lại nơi anh với những câu hỏi tại sao. Hơn một năm qua, em biết anh đã sống như thế nào không? Những ngày tháng không có em chia sẻ với anh những chuyện vui buồn trong cuộc sống, không còn những câu gọi quen thuộc, những lời chúc ngủ ngon, những lời động viên quan tâm khi mình gặp khó khăn. Từng ngày trôi qua là những ngày mà anh sống lừa dối chính bản thân mình. Anh đã không chấp nhận sự thật. Anh đã mất em, người mà anh yêu thương nhất trên cuộc đời này. Người đã làm anh rơi nước mắt. Người mang lại cho anh những hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp. Suốt thời gian qua, anh luôn hy vọng một ngày nào đó em sẽ dang rộng vòng tay của mình để anh được yêu em, được lo cho em. Em à, anh nhớ em nhiều lắm. Anh sẽ luôn đợi chờ em trở về bên anh. Anh yêu em. Có ai hát những khi em buồn? Có ai ôm em chuyện cho từng đêm? Có ai nằm kề cho em yên giấc ngủ mơ? Có tự do nói với em gì không? Rằng đang phương xa anh buồn lắm đấy. Cứ từng ngày anh tự hỏi anh, em thế nào, nhớ anh nhiều không? Cứ như thế đi qua thời gian, anh vẫn sao trong niềm nhung nhớ. Chẳng ông trời muốn mình xa nhau để biết được ta yêu nhau nhiều không? Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Khắc Việt trong ca khúc Nơi Phương Xa. Có ai khóc những khi em buồn? Có ai hát những khi em vui? Có ai ôm em chuyện cho từng đêm? Có ai nằm kề cho em yên giấc ngủ ngon? Có tự do rằng nơi phương xa anh buồn lắm đây. Cứ từng ngày anh tự hỏi anh, em thế nào, nhớ anh nhiều không? Cứ như thế đi qua thời gian, anh vẫn sống trong niềm nhung nhớ. Chẳng ông trời muốn mình xa nhau để biết được ta yêu. Vừa rồi chính là tiếng hát của Khắc Việt trong ca khúc Nơi Phương Xa. Và để gửi tặng bài hát này cho người thân của mình, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp KENG khoảng cách 192, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn, rồi gửi về tổng đài 8062. Dạ sao, chuyện gì? Có cái này hay lắm nè. Chuyện gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì mà vui vậy? Nãy giờ em thấy toàn là tâm trạng buồn của các bạn gửi về cho anh em mình không ạ? Có cái gì vui đó anh Maro? Có, đảm bảo vui luôn. Cái này có liên quan đến Duyên nữa nè. Sao? Duyên có đăng nhập vào kênh em chưa? Có người khen em nức nở luôn kìa. Khen em dễ thương, hiền ngoan, nít na, nữ xinh không anh Maro? Em biết rồi, ai cũng nói em như vậy hết trơn hết trời hà. Ngại quá trời quá đất luôn nè. Không, có một bạn nam đẹp trai lắm. Dễ thương lắm. Bình luận như vậy thì khen nè. Anh đọc nguyên văn luôn cho nghe nha. Hi hi là cười đó. Không biết cái ông Mario và bà Duyên ngoài đời có đáng yêu như nhớ như vậy không ta. Trời ơi, không có chịu đâu nha, người ta còn trém măng hà, sao để gọi người ta là bà Duyên mới ghê đó, chứ đó. Mario cũng không chịu luôn, ông Mario luôn mới ghê chứ. Nhưng mà sẵn tiền thì Maro cũng thay mặt bạn Duyên cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Maro và Duyên hen. Nhưng mà nói thiệt lòng, thiệt tình, thiệt thà luôn á, là ở ngoài Duyên với Maro cũng đáng yêu giống như lúc này vậy nè. Duyên thì hơi điệu đà chút xíu nhưng mà rất là đáng yêu, người có 1m1 thôi. Hay quá Maro hò. Thì cao được 1m8. Nhưng mà hả, tưởng đâu là khen Duyên một mình á, thì Duyên còn không đợi Duyên nghe, ai ngờ hỏi luôn cái Maro và Duyên thiệt là buồn dễ sợ luôn vậy ha. Trời ơi, cơ thiệt anh em tốt quá đi mà. Nhưng mà đợi chút xíu thôi, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo của bạn Vi Trung Súc ở số điện thoại cuối là 0860, sống tại Bắc Giang. Em à, thực sự mấy ngày nay là những ngày buồn cho cuộc tình của chúng ta. 4 năm yêu nhau với bao kỷ niệm buồn vui, có những lúc chúng ta rất hạnh phúc bên nhau với những bữa cơm đầm ấm, những buổi chiều dạo chơi bên bờ biển. Em nhõng nhẽo, em mè nheo, anh hạnh phúc lắm. Tưởng rằng con thuyền ấy đã có bến đổ, nhưng rồi thật bất ngờ khi anh nhận được tin em lấy chồng. Anh thực sự sốc. Chúng ta yêu nhau đã 4 năm, chung sống với nhau gần 2 năm rưỡi. Dù không còn tình yêu, ít ra cũng còn chữ nghĩa chứ em. Em đi lấy chồng mà chưa hề nói chia tay từ biệt. Em nghĩ anh là gì chứ? Em có biết mặc dù cha mẹ, anh em, bạn bè không muốn anh yêu em, nhưng anh vẫn bảo vệ tình yêu đó. Vậy mà giờ đây anh đã mất em trong cay đắng. Em có nghĩ đến cảm giác của anh lúc này không em? Anh chị ơi, bây giờ em phải làm sao đây? Thật tình đó là Duyên và Mario cũng không biết phải khuyên bạn như thế nào nữa. Mặc dù người ta nói rằng người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng hết trơn, nhưng mà thấy Duyên và Mario thì tôi thui à. Nhưng mà với Duyên ấy, thì chính những người trong cuộc như bạn mới biết được mình nên làm gì á. Bạn ấy lẳng lặng ra đi lấy chồng, biết đâu bạn ấy cũng có nỗi khổ tâm đúng không? Cái tốt nhất là hãy một lần đối diện với bạn ấy xem, cùng ngồi lại nè, để bộc bạch hết nỗi lòng của mình đi. Và nếu như mà tình cảm của cô ấy sau 4 năm mặn nồng với bạn mà giờ là con số 0, thì bạn cũng hãy mạnh mẽ lên, đứng lên và làm lại cuộc đời của mình. Hạnh phúc rồi cũng sẽ mỉm cười với bạn thôi, đúng không nào? Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của bạn Cường trong ca khúc Cảm Xúc Ảo. Đây là món quà chúng tôi gửi tặng đến cho bạn, nhẹ nhàng, thanh thản và đứng lên nha. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, mới thấy được qua đôi những điều quan trọng. Có nước mắt, có hạnh phúc, có những điều lớn lao, hy sinh chắc gì được nhận lại. Hôm qua ai đã làm tôi cảm thấy vui nhiều hơn. Hôm qua ai ôm tôi thật chặt như không thể tách rời. Chiếc nhẫn đó ai đã hứa sẽ mãi thuộc về tôi, giật mình biết ta chẳng còn gì. Cố ngoảnh mặt chẳng hay chẳng biết điều gì, nước đã tràn làm sao gói ghém yêu thương. Ngày mình hạnh phúc bên nhau quá ngắn rồi, chợt vỡ tan như thủy tinh. Chăm chăm cận thơ một mình ta ôm bơ vơ đầy thương nhớ. Có nào lần em bao dung đến như vậy, tình cảm này em chia sớt với nhiều người. Việc ngừng yêu em là điều rất khó với anh trong những ngày tháng tới. Cần một mến cây trong lúc này để anh ngủ say. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của bạn Cường trong ca khúc Cảm Xúc Ảo. Biết ta chẳng có gì, cố mạnh mặt chẳng hay chẳng biết điều gì. Nước đã tràn làm sao gói ghém yêu thương. Ngày mình hạnh phúc bên nhau quá ngắn rồi, chợt vỡ tan như thủy tinh. Chăm chăm cận thơ một mình ta ôm bơ vơ đầy thương nhớ. Có nào ngờ em bao dung đến như vậy, Em chưa sợ với nhiều người, việc ngừng yêu em là điều rất khó với anh trong những ngày tháng tới. Cần một nên cây trong lúc này để anh ngủ say. Có nào ngờ em bao giờ đến như vậy? Tình cảm này em chưa sắp với nhiều người. Việc ngừng yêu em là điều rất khó với anh trong những ngày tháng tới. Cần một men cay trong lúc này để anh ngủ say. Tên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Len Ken Nhận Quà. Nãy giờ thì nhiều bài hát, nhiều tâm sự buồn quá cả nhà ha. Thôi, Mario có câu này tặng các bạn nè. Nay là thứ bảy bạn ơi, chúc cho các bạn tinh thần an vui, bỏ qua mọi chuyện không vui, chào đón may mắn, niềm vui dâng trào. Cảm ơn lời chúc của anh Mario. Chúc thì chúc nhưng mà buồn thì buồn à anh Mario ơi. Là sao chứ? Thì một lá thư cũng đầy tâm trạng nữa nè. Lá thư của bạn Nguyễn Thị Thuyết ở địa chỉ email là thuyetduongnta@gmail.com, gửi đến cho bạn Nguyễn Văn Hùng ở số điện thoại cuối là 89401. Một lá thư buồn nữa hả? Ừ. Thôi Duy đọc trước đi. Gửi người không thuộc về tôi. Hôm nay ngồi nghe chương trình, lòng tôi lại thấy buồn khi nghĩ đến chuyện của hai chúng ta. Thực sự tôi không biết mình làm như vậy có đúng không nữa. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất buồn. Tôi rất muốn nói lời xin lỗi với cậu từ lâu, nhưng tôi không làm được. Đáng lẽ giữa hai chúng ta không nên nảy sinh tình cảm như vậy. Đã biết là sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau, nhưng tại sao cậu vẫn nói yêu tôi? Để rồi cậu khiến tôi đau như vậy cơ chứ. Tôi biết mình đã sai khi đồng ý làm người yêu của cậu, dù cũng đã biết sẽ chẳng bao giờ chúng ta đến được với nhau. Hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi mà cậu đã hỏi tôi từ rất lâu rồi. Đúng, tôi đã có tình cảm với cậu. Tôi đã yêu cậu, nhưng tôi cũng mong cậu hiểu cho tôi tại sao tôi lại phủ nhận tình cảm của mình với cậu. Tôi nói tôi không yêu cậu, cậu không là gì đối với tôi nữa, cũng là muốn cậu có thể quên được tôi và sống tốt hơn. Người ta nói cậu là người đào hoa đúng không? Tôi không phải là người yêu đầu tiên của cậu, nhưng tôi lại là người đầu tiên khiến cậu phải rơi nước mắt. Càng khiến tôi day dứt hơn và đau hơn nữa. Nhưng liệu cậu có hiểu được điều đó hay không? Cái ngày tôi muốn nói chia tay, cậu nói cậu không đồng ý. Nhưng rồi cậu đã làm một việc khiến tôi không biết mình nên nghĩ về cậu như thế nào nữa. Cậu nói cậu yêu tôi, không thể quên được tôi. Cậu cũng nói cậu ghen với những người con trai mà tôi nói chuyện. Vậy tại sao cậu lại nói yêu người bạn thân ngay bên cạnh tôi suốt thời gian qua chứ? Cậu nói muốn tôi ghen. Đúng, tôi cũng đã ghen khi cậu làm như vậy, mặc dù tôi đã là người nói lời chia tay trước với cậu. Dù chia tay rồi, nhưng tôi vẫn muốn cậu quan tâm tôi. Cậu nói không nhắn tin với tôi, cậu thấy khó chịu, cậu không ngủ được. Nhưng mấy ngày nay, cậu cũng đâu có nhắn tin chúc tôi ngủ ngon đâu. Nhiều khi cả ngày, tôi chỉ chăm chú nhìn điện thoại để chờ một tin nhắn của cậu. Và nhiều khi cậu nhắn tin đến tôi cũng muốn trả lời tin nhắn của cậu, nhưng lại không thể làm được, vì tôi muốn cậu có thể quên được tôi. Tôi cũng đang cố gắng để có thể quên cậu, để tốt cho cả hai chúng ta. Tôi biết dạo này cậu đang có chuyện không vui, nhiều khi muốn nhắn tin hỏi thăm cậu, nhưng tôi đã soạn tin nhắn rồi, lại không muốn gửi. Tôi muốn thấy cậu vui vẻ như trước đây, luôn vui vẻ, vì vậy hãy mạnh mẽ đứng lên trong mọi chuyện cậu nhé. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mau thôi, và cả tôi cũng vậy. Cậu là niềm vui, niềm hy vọng của rất nhiều người, và cả tôi nữa. Hãy mạnh mẽ lên cậu nhé. Rồi sau này cậu sẽ tìm được người con gái tốt hơn tôi, có thể khiến cậu vui chứ không phải làm cậu buồn như tôi đã làm với cậu. Và tôi muốn nói với cậu rằng, chúng ta là bạn như trước đây thôi cậu nhé. Hãy để tình cảm của mình chỉ dừng lại là những người bạn thân thôi cậu nhé. Để sau này nhớ lại nó sẽ là những kỷ niệm đẹp, được không cậu? Cảm ơn cậu, người luôn dành những gì tốt nhất cho tôi, luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Sẽ nhớ về cậu, người bạn thân của tôi. Hay da, người ta có câu là từ bạn chuyển sang tình yêu thì dễ, nhưng mà từ tình yêu chuyển sang bạn thì chắc là sẽ khó lắm đây. Nhưng mà hãy cố gắng lên các bạn nhé. Chúng tôi gửi tặng ca khúc đây với tiếng hát của Minh Thùy Idol, Yêu Một Người, đến cho hai bạn. Hy vọng rằng tất cả cũng sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau. Yêu một người nên nhớ một người, những ngày vui đã qua đi rồi, những đêm lạnh từng cơn bão vẫn xoáy trong hồn. Xa một người nên khóc một người, dẫu ân ai đến đây không trọn, mộng trăm năm sẽ cho ta những phút ngỡ ngàng thế thôi. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng sâu xa, rượu cay có mình ta cũng cho cả nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh én thưa tha, chiều nay có mình ta với cơn sầu. Yêu một người nên nhớ một người, rơi lệ rơi giữa đêm vô tận, tiếc chỉ một vòng tay đã cách xa phương trời. Xa một người nên khóc một người, câu hẹn xưa trở nên mong đợi. Tình yêu ơi, hãy cho ta khúc hát lơ làng thế thôi. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa, rượu cay có mình ta uống cho cả nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh én thưa tha, chiều nay có mình ta với cơn sầu. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Minh Thùy Idol trong ca khúc Yêu Một Người. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa, rượu cay có mình ta uống cho cả nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh én thưa tha, chiều nay có mình ta với cơn sầu. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa, rượu cay có mình ta uống cho cả nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa như những cánh én thưa tha, chiều nay có mình ta với cơn sầu. Xa một người nên khóc một người, câu hẹn xưa trở nên mong đợi. Tình yêu ơi, hãy cho nhau khúc hát lơ làng thế thôi. Rồi là tiếng hát của Minh Thùy Idol trong ca khúc Yêu Một Người. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Len Ken Nhận Quà cũng đã hết rồi. Nếu các bạn cũng muốn mang lại những món quà bất ngờ cho những người thân yêu của mình thì đừng quên tham gia vào chương trình nha. Cách thứ nhất, truy cập vào website www.ken.vn, bấm vào gửi quà tặng âm nhạc qua VOV Giao thông và làm theo hướng dẫn. Cách thứ hai đơn giản hơn, chỉ cần gửi email về cho hộp thư ở địa chỉ lenken@vovthong.vn và nhớ là chữ Len và chữ Ken có hai chữ E. Lúc nào và ở đâu Mario và Duyên cũng luôn check mail để có thể đọc được những lá thư của các bạn, đáp ứng ngay và liền và lập tức. Và hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời, đẹp người và nói chung là tất cả đều đẹp. Các bạn có những kế hoạch gì của mình chưa nào? Hãy xuống phố và bắt đầu thư giãn thôi. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ đây, xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.